Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, Thần Thoại. Mộc sắc Đại Minh tăng thêm 2, Linh Sơn khách sạn phòng Tổng thống bên trong, Nhu Hoa Bưng lấy một đống lớn trang bị gieo hò nhảy vọt. Lần này Tinh Hồng Cổ Bảo chuyến đi, mặc dù nguy hiểm tầng tầng, nhưng cũng xác thực thu hoạch không ít. Không đề cập tới mỗi người bọn họ tại cổ bảo, vay, tiền lời. Riêng là theo những chức nghiệp giả kia trong tay, thu thuế, thu qua tới tốt lắm chỗ cũng đủ để sáng lên mù mắt người. Trốn tới chức nghiệp giả hết thảy 18 cái, trong đó toàn giao 5 cái, bao quát bị giết cái kia. 8 cái nộp lên 7 thành, 3 cái nộp lên 3 thành, 2 người không giao. Dimitar cần trang bị là có nhất định quy luật, sau đó tính toán, không sai biệt lắm là theo nhân thủ 2 kiện hiếm hoi làm tiêu chuẩn. 3 kiện tinh phẩm giá trị ước hợp nhất kiện hiếm hoi. Bởi vì sợ bị Dimitar cừu hận khóa chặt, cho nên 18 cái chức nghiệp giả không ai cầm truyền thuyết trở lên trang bị. Siêu tập cơ bản đều là hiếm hoi cùng tinh phẩm cấp. Nộp lên 3 thành chức nghiệp giả thu hoạch ít nhất, bọn hắn tại Dimitar cầm giày chiến sau liền thu tay lại. Cho nên tới tay trang bị liền là 2 kiện hiếm hoi. Nhiều nhất lại thêm 1-2 kiện tinh phẩm, giao cũng chính là giao 2 kiện tinh phẩm tả hữu. Tổng giá trị vẫn chưa tới 1 kiện hiếm hoi, giao 7 thành 8 cái chức nghiệp giả, đoạt được số lượng đều tại 4 kiện hiếm hoi trở lên. Nộp lên thì tại 3 kiện hiếm hoi trở lên, lưu lại còn không có giao 3 thành nhiều lắm, đây cũng là nhất định trừng phạt. Cuối cùng liền là toàn giao 5 cái, thu hoạch đều tại 6 hiếm hoi trở lên. Cuối cùng tập hợp dâng lên, nguyên thần phi bọn hắn hết thảy thu đến 48 kiện hiếm hoi trang bị, 25 kiện tinh phẩm trang bị, cùng với 10 vạn da mặt tinh tệ. Đây là dùng tới đánh giá giá trị sau bù. Những trang bị này phần lớn đều là hơn 20 cấp. Một kiện trên 20 cấp hiếm hoi trang bị, trước mắt trên thị trường giá bán tại 2 vạn đến 5 vạn ở giữa. Cụ thể xem thuộc tính tác dụng các loại, 48 kiện hiếm hoi trang bị, dùng 3 vạn một kiện tính toán, cũng tương đương với 150 vạn. Tinh phẩm trang bị cũng tại 8.000 đến 1 vạn năm ở giữa. Dùng 1 vạn tính, cũng là 25 vạn. Nói cách khác, chuyến này không tính chính mình đoạt được. Bọn hắn còn thu hoạch có không sai biệt lắm 185 vạn. Như thế lớn tiền lời, nhường Nhu Oa sao có thể không vui la to. Còn chưa tới phi tử của cải 1/10. Xem đem ngươi vui, Lý Chiến Quân nói. Nhu Oa ngẩn ngơ, xem nguyên thần phi, ngươi có tiền như vậy, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Nguyên thần phi vẫn chưa trả lời, điện thoại vang lên, tiếp thông điện thoại, là Phương Lệ Ba, trang viên bán mất, 34 triệu, trước giao một nửa, ấn chúng ta ước định, dự chi này một nửa trước về ngươi, liền là 1.700 vạn, không có vấn đề à? Hưng Nghiệp trang viên chỉ là thiết kế phòng ngự liền đầu bên trên 1.000 vạn. Bán 34 triệu không cao lắm. Sở dĩ không có cách nào càng cao nói trắng ra là hay là bởi vì tinh tệ sản lượng vấn đề. Lại thêm nguyên thần phi bán được gấp. Cũng chỉ có thể cái giá này. Coi như là thanh toán một nửa. Trang viên này cũng là tốt mấy nhà xí nghiệp lớn liên hợp bỏ vốn mới mua được. Đơn cái xí nghiệp là tại rất khó tập hợp đủ nhiều như vậy tinh tệ. Nguyên thần phi ừ một tiếng, cúp điện thoại, ngẩng đầu, chỉ thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Hạ Ngưng thở dài một tiếng, hiện tại là không đến 1/20. Nguyên thần phi bán ra vé vào cửa thu hoạch 2,250 vạn. Tinh tệ, mua hàng loạt đất trống về sau. Hiện tại giá trị đã bắt đầu bay lên, nhưng tạm thời biên độ chưa đủ lớn. 22 triệu mua đất trống, hiện tại hẳn là đã tăng tới 2.400 vạn. Lại thêm này 1.700 vạn, không sai biệt lắm liền là 4.100 vạn vốn liếng. Bọn hắn này 185 vạn tiền lời, thật đúng là không đến nguyên thần phi cuộc cải 1/20. Biết được nguyên thần phi tài lực, nhu oa vèo một cái nhảy qua đi. Phi ca, nếu không ngươi thu ta đi, ta cho ngươi khâm phục phụ có được hay không? Mọi người nghe được sạm mặt lại, tiểu cô nương này đầy trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Hàn Phi Vũ trong lòng càng là cọt kẹt một thoáng. Đồ vật gì nát, vẫn là nguyên thần phi đối nhu oa chán gõ một cái. Mù nghĩ gì thế? Đàng hoàng ngồi, nhu oa quyết miệng, nói, ngươi có phải hay không chê ta Thái Bình? Tiểu cô nương ngực hoàn toàn chính xác không thế nào lớn, nhưng cũng còn không đến mức đến ngực bình mức độ. Đại khái có thể tính B cộng đi, nhưng dùng tuổi của nàng nói lời này, quả thực cho người ta không hài hòa cảm thụ. Liền liền nguyên thần phi cũng không khỏi sờ lấy cái trán nói. Ngươi liền không thể khỏe mạnh điểm sao? Ngươi là chỉ đêm qua ngươi cùng Hạ Ngưng tỉ tỉ cái chủng loại kia khỏe mạnh sao? Nhu oa hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Ngưng cũng không để ý, lấy tay chống đỡ cái cằm. Ta đêm qua kêu thanh âm rất lớn sao? Làm sao cảm giác toàn thế giới đều biết dáng vẻ? Các ngươi đủ, nguyên thần phi gõ gõ cái bàn, kịp thời nói sang chuyện khác. Hắc kim kiếm về ta, lại cho ta lưu song chủ tăng tốc độ dày chiến. Những vật khác liền về các ngươi. Há, lão đại vạn tuế, nhu oa vui vẻ hô to. Đây mới là thật thổ hào. Thôi đi, ai mà thèm, lưu ly đem đầu phiết một bên. Lý Chiến Quân cười nói. Cái kia nếu không ngươi đem ngươi cái kia phần cũng cống hiến ra tới. Lưu Ly cho hắn cái ngón giữa, thấy mọi người vui vẻ. Hàn Phi Vũ nói, ta có cái đề nghị, nếu không chúng ta chính thức thành lập một đoàn đội A. Mọi người cùng nhau nhìn hắn. Lý Chiến Quân nói, ta trước kia liền đề cập qua, bất quá nguyên thần phi tiểu tử này không vui. Kỳ thật. Cũng không phải là không thể được cân nhắc. Nguyên thần phi đột nhiên nói. Ha, Lý Chiến Quân lưu ly mấy cái cùng một chỗ kinh ngạc nhìn hắn. Này tình huống như thế nào? Trước ngươi không phải dự định đi một mình đến cùng sao? Nguyên thần phi nói rõ lý do. Lưu Dương trong bút ký ghi lại. Chủ yếu là liên quan tới chư thần hệ thống bộ phận. Thế nhưng đối hệ thống bên ngoài nội dung ghi lại rất ít, cho nên ta từng một lần coi là ta con đường tương lai liền là săn giết tinh anh quái vật, thu thập huyết phách buồn tẻ con đường. Dưới tình huống đó, ta không có khả năng đi tổ xây cái gì đoàn đội. Nhưng sự tình phát triển vượt qua dự liệu của ta, chư thần trò chơi tính chất phức tạp càng vượt xa hơn tưởng tượng của ta. Mà ta bản thân cũng thu được kế hoạch bên ngoài tài nguyên. Sớm hoàn thành chính mình cần, cho nên là thời điểm một lần nữa quy hoạch, bất quá ta không tán thành loại kia chặt chẽ khóa lại tổ hợp. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, con người của ta lười, không thích đội ngũ quản lý, nhiều người, vấn đề liền nhiều, cho nên ta càng ưa thích tạm thời đoàn đội, liền là có sống làm một trận, không có sống riêng phần mình chơi loại kia. Hạ Ngưng hỏi. Nguyên thần phi gật gật đầu, Hạ Ngưng lập tức gật đầu, ta đồng ý, nàng là hạ gia nữ nhi, lại là hỗ trợ hội tầng quản lý thành viên, bản thân liền không thể nào cố định tại một đoàn trong đội. Ta cũng đồng ý, Lý Chiến Quân nhấc tay, có sống làm một trận, không có sống riêng phần mình chơi, bản thân liền phù hợp Lý Chiến Quân truy cầu. Hoặc là nói cũng phù hợp mọi người truy cầu, cho nên thời khắc này mọi người dồn dập gật đầu đồng ý. Đoàn đội cùng công hội trên bản chất là một mã sự tình. Tất cả ước thúc đều là bản thân ước thúc. Hệ thống công nhận chỗ tốt lớn nhất liền là lúc sau không cần lo lắng quần thể kỹ năng công kích. Mang tới ngộ thương, trang bị cùng cá nhân kỹ năng đều sẽ có địch ta nhận biết năng lực. Tỷ như Hạ Ngưng dung nham pháp bào, về sau liền sẽ không ngộ thương người một nhà. Tạm thời đoàn đội cũng là đoàn đội, nếu thành lập phải có tên. Mọi người vì thế rất là tranh chấp một phen. Lý Chiến Quân xứng đáng khát máu bản sắc, trực tiếp lấy tên liền gọi khát máu đội. Trên thực tế hắn không có gọi mổ heo đội đã rất có cấp bậc. Cái này gọi pháp đưa tới Hạ Ngưng, Lưu Ly, Nhu Oa ba về nữ tính nhất trí phản đối. Thế nhưng ba người phản đối lý do lại không giống nhau. Lưu Ly là cảm thấy danh tự quá huyết tinh, không lãng mạn, nàng càng truy cầu tiêu dao khoái hoạt mà không phải khát máu giết chóc nhân sinh. Cho nên lấy tên gọi tiêu dao đội. Bất quá rõ ràng, này loại nát đường phố tên cũng được mọi người quần thể phủ định. Nhu Oa thì là bởi vì danh tự quá lộ liễu, làm vô luận nghề nghiệp vẫn là tính cách đều ưa thích âm người vấn đề thiếu nữ. Nhu Oa càng muốn gọi mèo con, tiểu khả ái cái này người vật vô hại tên, nàng nhất ước mơ liền là giả heo ăn thịt hổ, làm tất cả mọi người làm con mèo đội khôi hài đội tên mà cười ha ha. Coi nhẹ cái đội ngũ này lúc, Nhu Oa bên trong tàn nhẫn liền có thể cử đi tác dụng. Bất quá thật đáng tiếc, cái này cũng đồng dạng vô phương dẫn tới mọi người cộng minh. So sánh dưới, vẫn là Hạ Ngưng bức cách phải cao hơn nhiều. Nàng kiến nghị gọi Thương Thanh đội, nguyên nhân nha, thứ nhất là nguyên thần phi là Mỹ quốc Thương Thanh đằng danh giáo ra tới. Thứ hai cũng là ở nhờ tiểu đội Thương Thanh, vĩnh hằng bất diệt chi ý. Bất quá Thương Thanh đội làm đội tên, cũng lộ ra khuyết thiếu lực lượng. Nam tính không thích, Hàn Phi Vũ làm luyện kim thuật sĩ, nhất ước mơ liền là tương lai luyện chế một nhánh ma tượng quân đoàn. Trùng trùng điệp điệp chỉ huy đại quân một đường nghiền ép. Cho nên hắn lấy tên vẫn còn không có như thế nào. Trọng điểm là hắn nắm đội đổi tên quân đoàn, trực tiếp nắm cấp bậc tăng lên so công hội còn cao. Nguyên thần phi không có ý định đi làm ruộng chảy con đường. Cho nên phủ định cái này gọi pháp, đến mức sơ lục, ha ha, hắn xưa nay là lão đại nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái gì. Sơ lục chỗ tốt ở chỗ nghe lời, không tốt chỗ cũng là nghe lời. Có đôi khi liền là quá không có ý kiến của mình. Mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tranh luận không ngớt, nhưng cuối cùng vẫn muốn nghe nguyên thần phi ý kiến. Hết lần này tới lần khác nguyên thần phi đối với cái này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Khổ não nói, ta cũng không biết kêu cái gì tốt. Nhu Oa trừng to mắt, ngươi nhưng là bây giờ chư thần trò chơi đệ nhất nhân. Bác sĩ tâm lý. Thông hiểu tương lai người, lại còn lấy không được một cái tên sao? Nguyên thần phi sạm mặt lại, người nói này chút cùng đặt tên không có bất cứ quan hệ nào. Trên thực tế lấy tên cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đã từng có vị tác gia cũng đã nói, ta có khả năng tại một giờ bên trong viết ra 3.000 chữ. Nhưng là một cái tên lại khả năng thẻ ta 3 giờ. Nhà ai tác giả như thế không có tiền đồ. Này không trọng yếu. Nguyên thần phi phất phất tay. Tóm lại, ta cũng là lấy tên không có năng lực. Các người chậm rãi tranh đi. Ta không có vấn đề. Liền gọi không quan trọng đội đều có thể. Hạ Ngưng lập tức nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như đội ngũ dám gọi danh tự, Hạ Ngưng tuyệt đối lập tức thoát khỏi đội. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên nhớ tới, thật có ý tứ, nếu không ta đến đem cho các ngươi nghĩ cái tên thế nào. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Người nào vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào gian phòng của bọn hắn mà không bị. Người ta biết, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trong phòng đứng đấy một người, rõ ràng là Hoa Vũ. Đối với Hoa Vũ, ngoại trừ Nhu Oa, Hàn Phi Vũ, những người khác cũng đều là có ấn tượng. Tướng so với một lần trước cao điệu ra sân, lần này nàng ra sân rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Là ngươi, Lưu Ly Hạ Ngưng kinh hô. Không sai, là ta, không hoan nghênh phải không? Hoa Vũ cười hỏi, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lý Chiến Quân cũng kinh ngạc hỏi, lập tức kịp phản ứng, ngươi không phải là, không sai, ta là tới đưa trước đó đáp ứng rồi một cái khác nắm thần thoại trang bị. Hoa Vũ giơ tay lên, lại một kiện thần thoại trang bị rơi vào nguyên thần phi trong tay. Nhìn xem cái kia thất thải sặc sỡ hào quang, tất cả mọi người choáng váng, thần thoại trang bị a, cứ như vật từ trên trời giáng xuống, rơi tới trong tay, nếu như nắm hắc kim kiếm cũng tính đi vào, vậy bọn hắn hiện tại liền là có 3 thanh thần thoại trang bị. Cái này cũng chưa tính bán đi phượng vĩ đao, cho tới bây giờ, toàn thế giới hết thảy mới 5 thanh thần thoại trang bị. Tăng thêm này nắm cũng là 6 thanh, cũng là nói, một nửa thần thoại trang bị ở trong tay bọn họ. Hoa Vũ đã nói, ngươi là một cái duy nhất có thể đại lượng ủng có thần thoại trang bị người, mà lại rất có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Suy nghĩ thêm đến tương lai của các ngươi, không bằng liền gọi thần thoại đội thế nào? Tin tưởng các ngươi tương lai nhất định có khả năng tại cái trò chơi này bên trong sáng lập một cái chân chính thần thoại. Thần thoại đội tên cứ như vậy định ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.